Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, 6, chương 860, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, 6, muốn theo ta trong ban tốt nghiệp rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành của ta quy định cùng tốt nghiệp diễn tập có thể. Nhưng là tưởng trở thành ta tán thành học sinh, chỉ có một biện pháp, nàng giơ lên khóe môi. Rốt cục lộ ra cùng nàng thân phận tương xứng lãnh ngạo tươi cười. Đánh thắng ta, cứ việc phía trước có không ít người đối thân phận của Trọng Quỳ có chất vấn. Nhưng hiện tại mọi người trong lòng chất vấn đều tan thành mây khói. Cái kia thiếu nữ miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Phía sau ba gã sĩ quan phụ tá thẳng tắp đứng thẳng. Ở sau này huấn luyện sao hàng đêm. Đánh thắng Trọng Quỳ huấn luyện viên, này tín nhiệm phẳng phất ở mọi người trong lòng mọc rễ này. Mầm, nhưng là thẳng đến tốt nghiệp, có thể làm được điểm này. Chỉ có một tên là Tô Cư Thiếu Niên, ở Trọng Quỳ dạy học trong vài năm, hắn là duy nhất một cái đánh thắng của nàng học sinh. Chỉ tiếc hắn cũng không có thuận lợi tốt nghiệp, ở trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn là cái kia ở sân bay mới gặp, mặc oánh dài tê sớt. Thải giày thể thao, tóc dài cúi ở trên vai, mang theo nhàn nhạt ôn hòa tươi cười thiếu nữ. Ở nàng làm huấn luyện viên trong thời gian, nàng cũng vĩnh viễn là bộ này nhìn như bình dị gần gũi bộ dáng. Nhưng Tô Cư trong lòng lại rất rõ ràng, nàng giống như thiên thượng một vòng minh nguyệt, ánh trăng có thể chiếu đến bọn họ, nhưng như muốn đụng tới minh nguyệt, lại căn bản không có khả năng, nàng thành hắn chỉ có thể để ở trong lòng. Mà không có khả năng tiếp cận nhân, mặc kệ hắn thế nào nỗ lực, thế nào ở trước mặt nàng xuất sắc hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Trở thành nàng vẫn làm kiêu ngạo 19 khu thứ nhất. Nhưng là, của nàng biểu cảm vĩnh viễn không có thay đổi quá. Hắn tưởng muốn tới gần nàng, như vậy hơi chút cách nàng gần một chút cũng tốt. Khả vì sao, 19 khu dạy học kiếp sống, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Cùng với sông lên giữa không trung hỏa cầu mà chết kết. Hình ảnh chuyển hoán, thời đại đã thay đổi. Nhưng là, này không là Trọng Quỳ trí nhớ, là một người khác, đó là một cái trong suốt lọ. Bên trong bị máu loãng dần dần nhiễm hồng. Bên cạnh có sốt ruột thanh âm ơ siêu, đại nhân. Không còn kịp rồi, nàng giống như đã chết, không có khả năng. Ta nhiều năm tâm huyết, liền như vậy uổng phí sao? Chính là một cái huyết thai thuật mà thôi. Sau đó, một đôi rất lớn thủ bỗng nhiên thứ phá cái kia trong suốt lọ. Ở máu loãng chung quấy, chậm rãi, một nữ nhân thân ảnh theo chỗ sâu hiện lên đi lên. Bàn tay to đem cái kia nữ nhân thong dong khí lý ôm xuất ra. Nữ nhân nguyên bản nhắm mắt lại, sắc mặt xanh trắng, thoạt nhìn như là đã chết. Nhưng mà, cặp kia bàn tay to chủ nhân lại đem một khối màu đen ngọc đặt ở nàng trong tay. Sau đó nhẹ giọng niệm rùa, chú văn quang mang theo nữ nhân trên người sáng lên đến. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, thật sâu thở hào hển. Tiếp theo đó là một tiếng tiếp một tiếng kêu thảm thiết. Kêu bà đỡ tiến vào, nàng muốn sinh, Trọng Phong, ngươi không chết tử tế được. Ngươi, a. Nữ nhân đau hô, cũng không đoạn lấy tay xé rách Trọng Phong quần áo. Trọng Phong bất vi sở động, đem nàng đặt ở trên giường. Rất nhanh bà đỡ bị mời đến, vội vàng đi qua đỡ đẻ. Đại nhân, chảy thật nhiều huyết a, đứa nhỏ chỉ sợ không bảo đảm. Bà đỡ vội vàng vàng nói, bảo không chú tử, người cũng mất mạng. Trọng Phong lạnh lùng nói, đứa nhỏ, hài tử của ta cầm sắt chảy lệ. Đau đớn sớm đã làm cho nàng chết lặng không chịu nổi. Cơ hồ muốn ngất trôi qua, bà đỡ vội đầu hô to bận rộn. Trọng Phong đứng ở mành ở ngoài, mặt trầm như nước, bên người người ta nói. Đại nhân, như đứa nhỏ này không bảo đảm, chỉ sợ Khương Ly công chúa chờ không xong đã lâu như vậy, vô luận như thế nào. Đứa nhỏ này nhất định phải bảo trụ. Chỉ có nàng mới là tịnh linh thể, Trọng Phong không nhanh không chậm nói. Có vạn thú vô cương ở, không sẽ xảy ra chuyện. Hết chương.